Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 421, thời gian kinh sợ thối lui Yến Xích Hà. Bắc Hải Thái tử đánh lén, Yến Xích Hà lúc này trạng thái có chút kỳ dị, Trần Cửu không thể không thận trọng đối đãi. Lúc này Yến Xích Hà trường kiếm cho Trần Cửu một loại cảm giác nguy cơ. Khiến cho Trần Cửu lông tơ vào giờ phút này cũng không tự chủ được chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Nơi xa chư vị đại năng ngũ giác vào lúc này bị kiếm mang nhói nhói. Không thể không lui lại đường ngoài trăm dặm. Tới đi, để cho ta gãy ngươi thanh kiếm này, Trần Cửu lạnh lùng nói. Một bước tiến lên, một đầu rất nhỏ dòng sông tại Trần Cửu trước người xẹt qua. Đây là một đầu không biết từ nơi nào mà đến. Lại phải hướng nơi nào mà đi Trường Hà. Đến mức như thế đột ngột, phiêu miểu, nhưng lại lộ ra một loại hằng cổ, vĩnh cửu khí tức. Trường Hà bao quát một trượng tương đương hơn 3 mét một điểm. Trường hợp lưu truyền, những nơi đi qua chỗ có kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Nơi xa chư thiên đại năng kinh hãi, không biết cái này dòng sông lại có gì các loại uy năng. Lộ ra khí tức lệnh trong lòng mọi người không ngừng nhảy lên. Ở đâu Trường Hà bên trong, mọi người thấy quá khứ, tương lai, cùng hiện tại, thậm chí càng thêm lâu dài thời viễn cổ không? Qua kiếm ti trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Những nơi đi qua không gian lặng yên không một tiếng động tan rã. Cùng Trần Cửu Trường Hà tiếp xúc, sau đó nghịch Trường Hà mà đi. Thời gian lưu chuyển vì chính. Nghịch thời gian mà hành vi phụ, phân biệt cũng là quá khứ cùng tương lai. Tại Trần Cửu xem ra, kiếm kia tia tại đi ngược dòng nước, cũng chính là thời gian đảo ngược. Đúng thế, làm sao có thể? Yến Xích Hà khóe miệng xuất hiện một chút vết máu. Hai mắt trừng trừng, lộ ra vẻ không dám tin. Theo Trường Hà mà lên kiếm ti bị thời gian chi lực đánh về nguyên hình. Chậm rãi hóa thành một thanh trường kiếm. Kiếm ti đi ngược dòng nước càng xa, bị thời gian nghịch chuyển liền càng lớn, cho đến cái này trường kiếm bị đánh về tối nguyên thủy tài liệu. Mắt thấy kiếm ti bị thời gian chi lực đánh về nguyên hình, hóa thành trường kiếm, thậm chí trường kiếm đang tiếp thụ thời gian chi lực rửa sạch. Bảo quang dần dần tiêu tán, hóa thành tối nguyên thủy tài liệu. Yến Xích Hà rốt cục sốt ruột, muốn triệu hoán về chính mình trường kiếm. Nhưng là trường kiếm đã nghịch chuyển thời gian mà lên, tại hiện tại cùng quá khứ ở giữa, cách vô tận thời không, làm sao có thể tùy tiện liền bị triệu hồi. Một ngụm tinh huyết phun ra, trường kiếm kia rốt cục phá vỡ thời gian Trường Hà, trở lại Yến Xích Hà bên người, nhìn lấy bảo quang tiêu tán không ít trường kiếm, Yến Xích Hà lộ ra vẻ đau lòng. Trong nháy mắt đó, Trần Cửu chỉ ít gọt đi trường kiếm 500 năm khổ công. Còn tốt, Yến Xích Hà tế luyện cái này trường kiếm mấy vạn năm. Tuy nhiên trường kiếm lúc này cho hấp thụ ánh sáng ảm đạm. Nhưng là bảo bối thể cũng không thụ thương. Chỉ cần ngày sau siêng năng tế luyện, ngày sau tự nhiên sẽ tu luyện trở về. Yến Xích Hà lòng còn sợ hãi nhìn lấy Trần Cửu trước người thời gian Trường Hà. Đây là thần thông gì? Trần Cửu tay chỉ nhất động, thời gian Trường Hà thu hồi. Đây là thời gian Trường Hà, còn tốt ngươi xem thời cơ sớm, không phải vậy ngươi chuôi này bảo kiếm phải hóa thành ban đầu tài liệu. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu hơi nhếch khóe môi lên lên, thế nào, ta thanh này đá mài đao cũng không tệ lắm phải không? Yến Xích Hà con mắt trừng trừng, hơi hơi thất thần, thời gian Trường Hà, làm sao có thể? Trần Cửu một bước tiến lên, tay phải lam quang hiện lên. Nhất trưởng hướng về Yến Xích Hà ở ngực ấn qua. Lão tổ, mau tránh, bỉ ổi. Ba vị thái âm đệ tử kinh hô, lộ ra vẻ kinh hoàng. Yến Xích Hà nếu là xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, hậu quả không thể tưởng tượng. Bành, hữu tâm tính vô tâm. Liền xem như Yến Xích Hà phản ứng kịp thời, gọt đi Trần Cửu một trưởng này hơn phân nửa uy lực. Nhưng là một trưởng này vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc đánh vào Yến Xích Hà trước ngực. Yến Xích Hà miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về. Ở tại trước ngực có lóe lên một cái lấy lam sắc trong suốt ánh sáng trưởng ấn. Giao thủ thế mà còn dám phân thần. Nếu là Nhàn chính mình mạng lớn thẳng nói, Trần Cửu vỗ vỗ tay. Không chút nào cho là nhục. Yến Xích Hà không hổ là kiếm tu. Cường hãn vượt quá mọi người đoán trước. Chỉ gặp bay ngược mà ra Yến Xích Hà trong hư không ổn định thân hình. Nôn ngụm máu tươi. Tựa như là người không việc gì một dạng nhìn Trần Cửu liếc một chút. Này trước ngực đóng băng trưởng ấn trong nháy mắt bị kiếm khí loại trừ. Tốt tốt tốt. Quả thật là hảo thủ đoạn. Tả Yến mỗ người nhận thua. Chúng ta ngày sau gặp lại. Sau khi nói xong Yến Xích Hà hóa thành kiếm ti. Trong nháy mắt cuốn lên trên bờ ba cái quá âm tử đệ. Hướng về nơi xa lao vụt mà đi. Trần Cửu nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Đang muốn trở về. Lại nghe được trên bờ Chiêu Tiểu Ngư giật mình. Cẩn thận. Bành một tiếng. Trần Cửu giống như là một quả đạn pháo. Bị oanh vào trong nước biển. Bị đánh lén. Đây là lúc này Trần Cửu ý nghĩ đầu tiên. Cái thứ hai ý nghĩ là đánh lén người là người nào. Người này lựa chọn thời cơ thật đúng là dây đến đỉnh phong. Trần Cửu nhìn thấy Yến Xích Hà đi xa. Chính là buông lỏng cảnh giác thời điểm. Ầm ầm, Trần Cửu phá vỡ nước biển. Đứng tại mặt nước. Nhìn lấy cái kia đột nhiên ra trong sân bây giờ thân hình. Các hạ vì sao đánh lén ta? Trần Cửu mặt âm trầm nói. Nếu không phải tiên cơ ngọc cốt. Một kích này Trần Cửu thân thể liền báo hỏng. Chỉ có thể binh giải chuyển thế. Nam tử cũng không phải nhân tộc. Ở phía trên đầu có hai cây quanh co khúc khuỷu sừng dài. Khuôn mặt tuấn lãng. Mang theo một chút ý cười. Khiến cho người tâm động. Hả? Người không biết ta sao? Thanh âm nam tử thư giãn. Tràn ngập tư tính. Trần Cửu sững sờ. Ta biết ngươi. Ngươi hẳn là nhận biết ta. Nam tử hai tay chắp sau lưng. Lời này buồn cười. Người trong thiên hạ này nhiều. Chẳng lẽ lại mỗi một cái A miêu A cầu ta cũng phải biết. Trần Cửu cười lạnh. Nam tử sắc mặt khó coi. Một cỗ lãnh ý phát ra. Ngươi hẳn là nhận biết ta. Nói nam tử nói. Về phần đánh lén ngươi lý do. Bất quá là vết xe đổ thôi. Mặc kệ ngươi còn nhớ hay không cho ta. Hôm nay ngươi đều đáng chết. Trần Cửu mặc danh kỳ diệu. Đột nhiên toát ra một cái yêu tộc muốn giết hắn. Thật đúng là với phiền muộn. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta. Nam tử không có trả lời Trần Cửu lời nói. Trước khi chết để ngươi làm minh bạch quỷ. Giết ngươi có ba lý do. Hả? Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Là lý do gì để ngươi không thể không giết ta? Thứ nhất, ngươi hỏng bản hoàng tử phân thân. Thứ hai, ngươi ta nhân quả dây dưa quá nhiều. Mà ngươi tiềm lực, trưởng thành quá nhanh. Đối ta uy hiếp quá lớn ngươi chỉ có thể tử. Thứ ba, ngươi vừa mới đối bản thái tử bất kính. Trần Cửu bắt lấy lời nói bên trong tại trọng điểm. Ta cùng ngươi có nhân quả dây dưa. Ta xin hủy ngươi phân thân. Ngươi là cái nào thái tử? Nam tử sờ sờ cái trán sừng. Cấm kỵ hải. Hà bá. Nam tử phun ra hai chữ này. Trần Cửu sững sờ. Sau đó sắc mặt đại biến. Cấm kỵ hải Trần Cửu giết chết Hà bá. Mà lại cùng yêu thú có quan hệ chỉ có một cái. Cái kia chính là Hoài Thủy Hà bá. Còn có cái kia giao long thân thể. Nhìn nhìn lại nam tử cái trán hai sừng. Trần Cửu lộ ra nhưng chi sắc. Thật sự là tháng hai trướng. Còn nhanh a, nguyên lai là ngươi, Trần Cửu nói. Ngươi hỏng bản hoàng tử đại kế. Hư mất bản hoàng tử trường sinh cơ hội. Ngươi nói ngươi có nên hay không tử? Thanh âm nam tử càng phát ra băng hàn. Một màn này lệnh nơi xa chư vị đại năng có chút trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá có kịch vui tính đi. Lúc trước này một trận đại chiến mới vừa vặn kết thúc. Trận này đại chiến lại phải bắt đầu. Trần Cửu nắm chặt thời gian điều trị trong thân thể khí thế. Ta năm ngoái tại Vũ Châu thi tỉnh thời điểm. Đánh lén ta thế nhưng là ngươi. Không tệ, chính là bản thái tử. Nam tử không chút do dự gật gật đầu. Trần Cửu sắc mặt âm trầm. Gia hỏa này tự xưng thái tử. Tự nhiên là một cái đại thế lực cao quý nhân vật. Không duyên cớ cùng nhân vật như vậy sinh ra sinh tử nhân quả. Người nào cũng sẽ không vui vẻ. Trần Cửu càng sẽ không vui vẻ. Nam tử ánh mắt mê ly mắt nhìn trên bờ hai nữ. Hai nữ tử này là ngươi mang tới đi. Không đợi Trần Cửu trả lời. Nam tử tiếp lấy đến, vẻn vẹn giết ngươi, không hiểu bản hoàng tử mối hận trong lòng, chờ giết ngươi về sau, bản hoàng tử muốn đem ngươi hồn phách đốt đèn trời, thiêu đốt vạn năm hồn phi phách tán. Về phần hai cái này xinh đẹp tiểu nương tử, vừa vặn bản hoàng tử trong cung thiếu hai vị thị thiếp. Đến lúc đó ngươi ngược lại là có thể mở rộng tầm mắt. Gọi ngươi xem một chút bản hoàng tử là như thế nào điều giáo ngươi hai cái này thị thiếp. Vừa nói, nam tử ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Dạng này cực phẩm cũng không thấy nhiều đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu song quyền nắm chặt. Ánh mắt càng thêm bình thản. Người đáng chết. Ta có nên hay không tử ta không biết. Nhưng là ta biết rõ hôm nay ngươi chết chắc. Ngươi tuy nhiên thần thông không tệ. Nhưng là nơi này là ta Bắc Hải địa bàn. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sót sao? Nói, nam tử nhẹ nhàng vừa hô. Sau khi truyền ra biến thành nhàn nhạt long ngâm. Âm thanh truyền ngàn dặm. Ngàn dặm bên trong ba đào hung dũng. Binh tôm tướng cua khống chế lấy gợn sóng nổi lên mặt nước. Thanh thế hạo đại, nơi xa quan chiến đại năng nhao nhao đi xa, sợ bị liên lụy. Thái tử, nguyên lai là Bắc Hải Long cung thái tử. Ngày sau ta nếu muốn là tu vi đạt thành, tự nhiên muốn qua Bắc Hải Long cung đi một lần. Gần ngày liền để ta nhìn ngươi Long tộc có gì uy năng. Chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.